Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần thiết. Nói như vậy, người tiếp khách là nhiệm vụ của bộ phận PR. Chiều đãi khách Nhật thường chia làm 3 cấp độ. Đầu tiên là bữa ăn tối thịnh soạn, tiếp theo là uống rượu và cuối cùng là gái. Mà những thứ này dĩ nhiên là công ty chi trả. Mấy trăm vạn đổi lấy mấy ngàn đô, cớ sao không làm đây? Vâng, ông chủ giao phó. Thư ký Trịnh ghi nhớ trong đầu. Còn có chuyện gì sao? Thư ký Trịnh vẫn còn đứng trước mặt anh. Diêm Trọng Uy không khỏi hỏi. Là như vậy, thư ký Trịnh mỉm cười nói. Lý tiểu thư đã ở ngoài chờ ông chủ từ lâu, có hay không cho cô ấy vào? Cô nói là Nguyên Du. Anh nhíu mày. Đúng vậy, cô gật đầu nói. Lý tiểu thư có hẹn cùng với tổng giám đốc ăn bữa tối, nhưng tổng giám đốc vẫn bận tới bây giờ. Cô ấy không cho tôi làm phiền, chỉ một mình ngồi ở phòng khách đợi tổng giám đốc. Anh nhìn sang bên ngoài thì đã 9 giờ tối rồi. Cô nói cô ấy đi thôi, tối nay tôi có việc, không có thời gian cùng cô ấy ăn cơm. Bây giờ phải đi xã giao, làm gì còn cùng cô có thời gian ăn cơm. Nhưng như vậy thì... Thư ký Trịnh nuốt nước miếng một cái. Quả là người đàn ông lạnh lùng. Bạn gái đã chờ ở ngoài suốt 3 giờ đồng hồ. Anh ta coi như không thấy, lại kêu cô ấy đi. Còn có chuyện gì? Diêm Trọng Y tiếp tục nhìn về phía màn hình máy tính. Không có, không có. Biết ông chủ mình là người không thích nói nhiều, thư ký Trịnh không nói gì thêm nữa, lập tức rời khỏi phòng làm việc của ông chủ. Cô thật tình đồng ý với Lý Nguyên Du ở ngoài nha. Diêm Trọng Y tạm thời gác công việc sang một bên, ra ngoài cao ốc chuẩn bị đi xã giao. Trong lòng anh sớm có tính toán, sau khi kết thúc xã giao liền quay trở về làm tiếp công việc còn đang dang dở. Anh đang mở cửa xe, chuẩn bị lên xe, đột nhiên nhìn thấy một giọng nói gọi anh lại. Trọng Y. Anh quay đầu nhìn thấy Lý Nguyên Du đứng sau lưng anh, mỉm cười hướng anh vẫy vẫy. Diêm Trọng Y không khỏi nhíu mày, bởi vì tối nay anh rất bận, không có tâm tình đối phó với cô. Lý Nguyên Du là con gái của Lý Thành Khánh. Diêm Lý quen nhau nhiều đời, cho nên hai bên cha mẹ có ý tác hợp cho hai đứa con, hy vọng đã thân lại càng thêm thân. Lý Nguyên Du đối với Diêm Trọng Y vừa gặp đã yêu, chỉ tiếc là Diêm Trọng Y đặt toàn bộ sự chú ý lên công việc, cùng với phụ nữ hoàn toàn không có hứng thú. Chẳng qua, Lý Nguyên Du nhiệt tình nên anh hào phóng tiếp nhận. Dù sao đối với tập đoàn Dương Thăng có lợi, cứ người phụ nữ nào đối với anh mà nói cũng đều như nhau. Huống chi Lý Nguyên Du sáng người ngọt ngào, động lòng người, tính cách lại ôn hòa, khéo léo, thật là người vợ tốt khó tìm. Thế anh không có phản ứng, Lý Nguyên Du không còn cách nào khác là chủ động đi tới trước mặt anh. Trọng Y, anh muốn ra ngoài sao? Ừm, tôi còn phải đi xã giao. Hắn nói câu này xem như là đang nhắc nhở cô, muốn cô thức thời mà đi. Em nghe thư ký Trịnh nói. Cô gật đầu một cái. Em biết rõ anh không rảnh cùng em ăn cơm, nhưng anh có thể đưa em về nhà hay không? Nhưng là... Anh thật sự không muốn lãng phí thời gian để đưa đón một người phụ nữ. Nhưng mà cô gái này đã đợi anh cả đêm, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm. Nếu bây giờ mà từ chối cô thì hình như là không có tình người. Dù thế nào thì cô trên danh nghĩa cũng là bạn gái anh. Vậy cũng được. Anh gật đầu một cái, cô lên xe trước đi. Thấy mục đích đã đạt được, Lý Nguyên Du vui mừng ngồi vào trong xe. Cô không ngại, có hay không được cùng anh ăn tối. Nhưng mà đối với cô mà nói, có cơ hội cùng anh chung sống với nhau là được rồi. Dù chỉ là mấy phút đồng hồ cũng tốt. Người đàn ông này đối với cô vô cùng lạnh nhạt, một chút nhiệt tình cũng không có. Hết lần này tới lần khác, anh như một cục nam châm hấp dẫn cô, làm cho cô ném không được mà bỏ xuống cũng không xong. Cô đường đường là con gái lớn của Lisa, không lúc nào chủ động với người đàn ông. Anh Diêm Trọng Y là người may mắn đầu tiên. Không có biện pháp, ai bảo cô thương anh đây? À Đức, lần đầu tiên anh đưa tôi đến quán bà Kim, sau đó đưa cô Lý về nhà. Ăn bài hết sức thỏa đáng một chút, cũng không mất thời gian công việc. Diêm Trọng Y một bên giao phó tài xế, sau đó lấy ra tài liệu thư ký Trịnh vừa đưa. Quán bà Kim, cái gì chứ? Hình như nơi đó không phải là nơi nghiêm túc. Lý Nguyên Du im lặng không dám quấy rầy anh. Được một lát sau cô không khỏi tò mò. Trọng Y, quán bà Kim là sao? Chính là quán rượu. Anh chưa từng ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn về phía tài liệu. Anh phải đi quán rượu. Cô ngẩn người, không ngờ anh sẽ thẳng thắn trả lời như thế. Đây chỉ là phương tiện làm ăn xã giao, không cần phải ngạc nhiên như thế. Theo ý anh, đến quán bar làm ăn chỉ là chuyện bình thường, anh căn bản không cần giải thích nhiều. Anh ta có dập dịp thì chơi hay không? Có tìm phụ nữ ở quán bar hay không? Lý Nguyên Du tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ anh trách cô không hiểu chuyện. Em biết rồi. Cô cố gắng cười một nụ cười xem như mình đã hiểu. Ở trong thế giới của cô, phải mang theo mặt nạ giả dối mới có thể sống được. Nếu không, trong gia tộc tranh đấu, cô sẽ bị thương tích đầy mình, thậm chí cả xương cũng không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net